cũng không lên tiếng đúng không? Anh nằm mơ rồi. Anh cho rằng tôi là cái gì? Lúc muốn thì không để ý nguyện vọng của tôi, ép buộc tôi ở chung một chỗ với tôi. Không muốn thì tùy thích ném đơn ly hôn là có thể không cần sao? Lần đầu tiên Quan Ngưng Lộ ưỡn ngực trước mặt anh, cho dù là thân người không cao bằng, nhưng lần này cô không muốn thất thế như vậy. Có ký hay không, tùy em. Từ nay về sau, tôi sẽ không trở lại quấy rầy em. Sở Mạnh đẩy Ngưng Lộ ngăn ở trước mặt anh ra, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Anh đã không còn muốn biết cô chờ thay đổi là vì cái gì rồi. Lúc này anh chỉ muốn lẳng lặng một mình. Anh sợ mình sẽ không khống chế được cố chấp giữ cô bên cạnh. Anh không muốn cho mình cơ hội như thế nữa. Cô đã từng nói, vừa bắt đầu đã sai. Bất kể phía sau có làm gì thì cũng đều là sai. Cho nên chuyện anh đã quyết định sẽ không hối hận. Nếu cô vẫn cho rằng đều là sai, vậy anh để tất cả trở lại điểm ban đầu không phải tốt sao? Sở Mạnh, tên khốn kiếp, tôi hận anh chết đi được. Đơn ly hôn bị ném trên đất, Ngưng Lộ hướng về phía bóng lưng rời đi đó, hô to ra tiếng. Nhưng bất kể cô mắng lớn tiếng thế nào, anh vẫn không quay đầu lại. Hận anh đương nhiên biết, anh luôn cho rằng như vậy, không cần dùng ở thời khắc cuối cùng còn nhắc nhở anh. Thì ra là yêu đến cuối cùng cũng sẽ thành hận. Nếu như có thể trở về lúc đầu, anh nhất định sẽ không chạm vào thứ tình cảm này. Nhưng mà, có nếu như sao? Nếu như thật sự, có nếu như, anh sẽ không nên say đắm bóng dáng tiên tử xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng kia. Khi Sở Khương chạy tới bên ngoài phòng khách sạn, thì thấy cửa phòng đã mở phân nửa, mà một chút âm thanh bên trong cũng không có. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mới đi vào, liền nhìn thấy mình Ngưng Lộ, ngồi thẫn thờ dưới đất. Gương mặt u sầu cùng đau buồn, dường như còn có tức giận. Là tức giận sao? Bên người cô có mấy tờ giấy nằm tán loạn trên đất. Lộ Lộ, Sở Khương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô. Anh gọi, cô giống như không nghe thấy. Cuối cùng cô ấy sao thế? Anh hai lại đi đâu rồi? Lộ Lộ, đã xảy ra chuyện gì? Sở Khương ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cô, liếc mắt nhìn văn kiện rơi rải rác trên đất kia. Anh dám cam đoan, mình chỉ nhìn thoáng qua, mấy chữ đầu đề in rất to, đơn ly hôn, đã tiến vào sâu trong mắt anh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngày hôm qua anh muốn nói với anh hai chuyện này, nhưng chưa kịp làm gì cả. Nhưng bây giờ, một phần hiệp nghị hoàn chỉnh đã xuất hiện trước mắt anh. Anh nên cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Nhưng khi nhìn vẻ mặt cô lúc này, thế nhưng anh lại đau lòng, không nói ra lời. Lộ Lộ, Sở Khương đưa tay nâng mặt cô lên. Sở Khương, là anh, nhất định là anh đã nói gì với anh ấy phải không? Phải không? Ngưng Lộ không dám tin, nhìn người con trai gần ngay trước mắt đó. Nếu như không phải là Sở Khương nói với anh cái gì, tại sao anh đột nhiên muốn ly hôn? Không thể nào, không phải là anh ấy quan tâm cô sao? Sao có thể nói không cần là không cần chứ? Sau khi Sở Mạnh đi, cô suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Điều duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là nhất định Sở Khương đã nói gì với anh. Nếu không tại sao anh lại bất ngờ muốn ly hôn với cô? Lòng dạ rối bời khiến cô chỉ muốn nhanh tìm Sở Khương, ba mặt một lời hỏi rõ mọi chuyện. Anh muốn ly hôn, anh muốn để cô tự do, nhưng tại sao chuyện gì anh đều tự mình quyết định thế? Anh có biết tự do cô ở đâu không? Cũng may trong thời gian này cô thường xuyên gặp mặt Sở Khương nên giữ lại số điện thoại anh, bằng không thời điểm này thật đúng là không biết làm sao để tìm anh. Khi anh mới vừa nghe máy, trong nháy mắt cô thật sự cảm thấy vô cùng uất ức, giọng nói cũng nghẹn ngào, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là phải đợi anh, ngây ngốc ngồi dưới đất chờ anh. Cô nhất định phải hỏi rõ. Lộ Lộ, em bình tĩnh một chút được không? Anh hai đâu? Từ hôm qua tới giờ anh chưa gặp anh ấy. Hai tay Sở Khương giữ vai Ngưng Lộ, cố gắng không để cô kích động. Anh phải nói cái gì, nhưng mà cái gì cũng không kịp nói không phải sao? Lộ Lộ cho là anh nói gì với anh hai sao? Sở Khương nói gì? Anh ấy nói không có gặp Sở Mạnh. Thế thì thực ra anh ta đã sớm muốn ly hôn cô, chẳng qua là không tìm ra cớ mà thôi. Ngày hôm qua cô cùng Sở Khương tới đây, vậy mà anh ta thừa cơ hội này làm rõ sao? Tên Sở Mạnh khốn kiếp này. Anh ấy đi rồi. Đi rồi. Sở Khương, anh ấy đi rồi. Ném cái này cho em rồi đi. Anh ấy nói muốn trả lại em tự do, Nhưng anh ta biết tự do thực sự của em là cái gì không? Nước mắt nhịn lâu như vậy, từng giòn từng giọt giống như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net